Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 324, cuối cùng quyết chiến 8. Góc truyện audio.com, quay lại zone bên này, chiến đấu cũng đã sắp kết thúc, cho dù không sử dụng đến vô hạn bảo thạch lực lượng. Zone vẫn có tự tin đánh thắng Thanos, huống chi là đã sở hữu vô hạn bảo thạch zone. Đang cùng Thanos ra thủ, Zone đột nhiên huy động Thánh Hoàng kiếm phách chém vào Thanos, song đầu đại đao đem hắn đẩy lùi. Sau đó lại ném trong tay thánh kiếm lên trên không trung, nhất thời phân tán Thanos chú ý. Marvel Thương Thành Hệ Thống trailer. Phanh phanh phanh, Zone lấy tốc độ cực nhanh huy động song quyền, liên tục đánh lên Thanos thân thể. Siêu, trên không trung thánh kiếm S hóa thành một đạo quang mang đâm hướng Thanos cổ phương hướng. Keng, Thanos lập tức nhấc lên song đầu đại đao cùng thánh kiếm đối kháng. Hai bên va chạm sinh ra một đợt khổng lồ sóng âm cuốn theo cuồng phong. Zone thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Thanos trước người. Một quyền đánh vào trước ngực Thanos, răng rắc rắc, trước ngực Thanos áo giáp bị Zone một quyền vỡ nát. Máu tươi bắn ra, thân thể của hắn bay ngược ra xa, Zone nhanh chóng bắt lấy S, lại vung ra một đạo trảm kích đuổi theo, một trận bạo tạc xuất hiện, nóng bỏng hỏa diễm bạo tạc bắn ra bốn phía, Thanos đột nhiên từ trong biển lửa lao ra, song đầu đại đao sát hướng Zone mà đi, Zone một tay đón đỡ, không rên một tiếng mà ngạnh kháng này một kích, thân mình ở thật lớn lực lượng thúc đẩy hướng về phía sau lùi lại. Nhưng vẫn cứ không có ngã xuống. Không cam lòng, Thanos nháy mắt bước về phía trước, vô hạn găng tay hướng về phía Zone đầu đánh tới. Nhưng là Zone sẽ không tiếp tục bị đối phương nệm mặt một lần nữa. Lập tức đem Thanos cánh tay cho bắt được, đầu trực tiếp tiến đến Thanos trước mặt, cho hắn một cái thiết đầu công. Lãnh phải một kích này, Thanos lùi lại mấy bước, đầu có chút choáng váng. Zone lập tức xông tới dồn dập tiến công. Đông, đông, đông, Thanos gian nan mà chống đỡ Zone tiến công. Tình thế nghiêm túc, khó có thể làm ra phản kích. Zone mãnh liệt công kích làm cho Thanos không có dư thừa phản ứng. Chỉ là tăng lớn phòng ngự, đồng thời tăng lớn công kích lực độ còn có Zone. Phanh, bị đánh bay, Thanos lăn lộn dưới mặt đất mấy vòng rồi lập tức đứng dậy. Song đầu đại đao vung ra mấy đạo vô hình chi nhuận sát hướng Zone. Vù, Zone lại gọi ra S vung xuống. Một đạo bạch sắc chảm kích xuất hiện đánh tan vô hình chi nhuận. Tiếp tục phóng đến Thanos. Thanos vung lên song đầu đại đao. Trực tiếp đem chảm kích cho đánh nát. Nhấc lên một tảng lớn đá vụn. Bụi mù tạo thành gió lốc. Thanos song đầu đại đao đã tổn hại bất kham. Giống như lại đâm vài cái liền phải vỡ vụn một dạng. Kết thúc rồi Thanos, ngươi lý tưởng dừng lại ở đây. Quát lớn một tiếng, Zone hướng về phía Thanos lao đi. Thanos không nói gì, mà chỉ đem song đầu đại đao cắm xuống mặt đất, đồng thời giơ lên cao vô hạn bao tay làm cuối cùng dãy giụa. Lên tiếng hét lớn, rít gào đi, linh hồn bảo thạch quang mang đại phóng, đem Thanos nhuộm thành một cây siêu cấp lóng lánh kim quang. Hơn nữa Thanos màu tím làn da càng thêm thâm thúy, hắn mạch máu nội dường như có màu xanh thẫm năng lượng nước lũ ở lao nhanh. Nhưng đây chỉ là hắn cuối cùng dãy giụa mà thôi. Zone lao thẳng tới Thanos, căn bản không cho hắn tiếp tục xúc lực cơ hội. Lực lượng bảo thạch cùng tâm linh bảo thạch quang mang đại phóng. Cánh tay của hắn bị song sắc quang mang cho bao trùm. Hướng về phía Thanos đánh ra. Oanh, song quyền va chạm, chỗ va chạm thậm chí sinh ra không gian vặn vẹo hiện tượng. Ầm ầm nổ tung, Thanos trên người quang huy tiêu tán. Cả người lùi lại, Zone cũng không có cho Thanos cơ hội phản ứng. Mang theo vô hạn bảo thạch lực lượng một quyền oanh tới. Nhìn thấy Zone càng ngày càng gần, Thanos khẽ quát một tiếng buộc chặt toàn thân cơ bắp ngạnh kháng Zone một kích này. Phanh! Phốc, vẩn đục máu tươi từ Thanos trong miệng phun tung tóe ra tới. Còn kèm theo mấy khối nội tạng mảnh nhỏ. Thanos cắn răng nhìn về phía Zone mở miệng hỏi. Khụ khụ, vì cái gì muốn ngăn cản ta? Nếu như trên đời này không tồn tại Zone người này, hắn lý tưởng nhất định có thể thực hiện được. Đến bây giờ ngươi còn nói ra điều câu ngu ngốc này sao? John nghe vậy lắc đầu thở dài nói. Đơn giản bởi vì chúng ta không thể nào hiểu nhau được. Lập trường khác biệt, ngươi muốn hủy diệt một nửa vũ trụ sinh mệnh, trong đó có người ta quan tâm, ta tự nhiên sẽ ngăn cản ngươi. John không có ý định tiếp tục cùng Thanos phí lời, tăng lớn lực lượng truyền vào cánh tay hướng Thanos đánh tới. Phá tan Thanos phòng tuyến, một dấu quyền ấn xuất hiện ở hắn trước ngực. Thanos lúc này đã cực kỳ suy yếu, xương cốt vỡ nát, nội tạng bị trọng thương, như ngọn nến trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt. Thanos khổng lồ thân hình tựa như bóng đá giống nhau ở phế tích thượng lăn qua lăn lại, đâm sụp tảng lớn núi đá, cuối cùng ở một cái hố sâu bên trong ngừng lại. Phải dừng ở đây sao? Ta lý tưởng còn không có thực hiện a, Thanos thân thể đã dứa đát. Hắn đã không có hy vọng, nhưng hắn vẫn thất thểu mà bái đá vụn bò lên. Thanos một bên phun ra máu tươi, một bên thần sắc đau thương mà nhìn đồng thời hướng chính mình đi tới ba người. Nhàn nhạt mà mở miệng nói, đều kết thúc, nhưng là, Thanos đã rất khó nói ra hoàn chỉnh lời nói. Nhìn xem đang hướng hắn đi tới, cánh tay hơi động, phía xa song đầu đại đao đột nhiên động. Mũi đao hướng về phía John, nhanh chóng bay vút đi. John tự nhiên là phát hiện ra phía sau tình huống, vừa định ngăn cản liền đã xảy ra ngoài ý muốn. Ngay tại mũi đao sắp tiếp cận John lúc, một cái thân ảnh xuất hiện tại John phía sau. Vung lên đại kỳ, phanh, song đầu đại đao bị đánh nay ra ngoài. Đã sắp chết rồi còn muốn kéo theo một cái đệm lưng sao? Người thật đúng là cứng đầu. Cách chương.